Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, cô gái này ai vậy? Giới âm nhạc những chuyện kia, đều đã bị Sở Phong an bài minh minh bạch bạch. Bình an vô sự, Sở Phong liền đi tới trường học lên lớp. Tốt xấu là chiết tỉnh đại học. Tại cả nước bên trong cũng thuộc về đại học danh tiếng. Cũng không thể bởi vì một số chuyện nhỏ liền đem chính mình bị khai trừ. Sở Phong, đợi đến tan học mang ta đi ăn cơm. Sở Phong thu đến Hứa Thi Kỳ tin nhắn. Thu đến, đợi đến tan học ta tới tìm ngươi. Sở Phong đáp lại một câu về sau. Liền tiếp tục ghé vào trên bàn học tiếp tục ngủ. Cái này tiết khóa là cao đếm tiết. Bởi vì lên một lần lên lớp thời điểm, Sở Phong giải quyết một số thế giới cấp bậc nan đề. Cho nên Lý lão sư căn bản không còn dám quấy rầy Sở Phong ngủ. Có dạng này một cái khôn khéo học sinh, Lý lão sư cao hứng còn không kịp đây. Cuối cùng là đợi đến tan học, Sở Phong đi vào Hứa Thi Kỳ cái này tiết khóa cửa phòng học. Chờ lấy Hứa Thi Kỳ từ bên trong đi ra. Hứa Thi Kỳ xuất hiện thời điểm, luôn luôn mang theo một đống lớn ước ao ánh mắt, chủ yếu vẫn là bởi vì Hứa Thi Kỳ thật sự là quá đẹp, tựa như là một cái theo khắp đi ra từ trong tranh thiếu nữ một dạng. Mười phần đáng yêu, chỉ có một cái khuyết điểm, cái kia chính là Hứa Thi Kỳ là ngực phẳng, bất quá đó căn bản không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần Hứa Thi Kỳ nhan trị cao. Bất kỳ vật gì đều có thể đền bù. Thiếu nữ này thế nhưng là trường học đại hoa khôi một trong. Nàng đứng dậy trong nháy mắt. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Bất quá, đối với loại này tập trung một dạng ánh mắt. Hứa Thi Kỳ căn bản không có để ý tới. Rồi nổi đi vào Sở Phong trước mặt. Sở Phong, chúng ta đi thôi. Khi nhìn đến Hứa Thi Kỳ vậy mà kéo Sở Phong tay nháy mắt kia. Sở Phong dường như nghe đến rất nhiều đạo tâm nát thanh âm. Hứa đại hoa khôi đã có người. Loại chuyện này ta làm sao không biết. Một cái học sinh thở dài một hơi nói ra. Đây là Hứa đại hoa khôi chính mình việc tư. Đương nhiên không sẽ cho ngươi biết. Một người khác trên miệng nhìn rất mờ. Nhưng là tâm lại tại máu. Hứa đại hoa khôi thật xinh đẹp, khiến người ta có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Rất nhiều người cũng không dám đuổi theo, còn chưa kịp lấy dũng khí đuổi theo. Hứa đại hoa khôi đã có bạn trai, bọn họ về sau sẽ không bao giờ lại tin tưởng ái tình. Kỳ kỳ, muốn đi đâu nhi ăn cơm? Sở Phong hỏi, chính đang lúc nói chuyện, Sở Phong điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Hắn xem di động, có chút xấu hổ, lại là Hàn Thiến Thiến phát tới tin tức, tới tư giáo 401, mang ta đi ăn cơm, khẩu khí bên trong mang theo một số không cho chối từ vị đạo. Dường như Sở Phong muốn là chối từ, nàng liền muốn cùng Sở Phong tuyệt giao một dạng. Hàn Thiến Thiến lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ, yên tĩnh địa nhìn ngoài cửa sổ một gốc cây ngẩn người. Ánh sáng mặt trời rơi xuống dưới, rơi ở trên người nàng, hết thảy đều lộ ra mười phần tĩnh mịch và mỹ hảo. Nàng đang chờ Sở Phong cho mình hồi tin tức, rất lâu đều không có cùng Sở Phong nói chuyện qua, nàng lại có một số tưởng niệm Sở Phong, chỉ bất quá sẽ tới tin tức, lại làm cho Hàn Thiến Thiến có chút thất vọng. Ta có chút việc, một mình ngươi đối phó một cái đi, Sở Phong nói như vậy. Hàn Thiến Thiến ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, đối Sở Phong tràn ngập phàn nàn. Ngày đó tại Sở Phong trong nhà thời điểm, nàng toàn thân cao thấp đều bị Sở Phong cho lột sạch. Còn run lẩy bẩy địa tại Sở Phong trong ngực ôm thật lâu. Cái này mới rời khỏi Sở Phong ôm ấp, phát sinh loại sự tình này. Hàn Thiến Thiến nhất định phải để Sở Phong phụ trách. Nếu không chính mình hội cả một đời đều không gả ra được. Hừ, Sở Phong ngươi nếu là không đối với ta phụ trách, ta liền để cha ta đi cha mẹ ngươi chỗ ấy làm ầm ĩ. Hàn Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng. tự nhủ nói ra. Sau khi nói xong, khuôn mặt ửng đỏ, một mảnh đỏ bừng. Hàn Thiến Thiến làm chiết tỉnh Đại học Băng Sơn Hoa Khôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem nàng ấm hóa. Cho nên, khi nhìn đến Hàn Thiến Thiến lộ ra dạng này biểu lộ về sau, bọn họ đều lộ ra có chút trong say mê. Hôm nay sự tình, liên tiếp, vừa mới cự tuyệt Hàn Thiến Thiến, Sở Phong lại nghe đến Hạ Vũ Phỉ gọi điện thoại tới. Sở Phong, ta tại ngươi cửa trường học, ngươi mau lại đây, trường học các ngươi cửa chắn hảo lợi hại. Hạ Vũ Phỉ thuộc về loại kia tiểu thư khuê các hàm xúc. Loại hình, gặp phải loại tình huống này nàng có một ít bối rối. Hạ Vũ Phỉ tới sao? Hứa Thi Kỳ đối Hạ Vũ Phỉ cắm vào sớm đã thành thói quen. Cho nên tò mò hỏi, đúng à, nàng nói trường học của chúng ta cửa rất chặn. Không biết là làm sao? Sở Phong gật gật đầu, cùng Hứa Thi Kỳ đi một hồi, cuối cùng là muốn ra cửa trường, nhưng nhìn đến ngoài cửa trang cảnh, Sở Phong triệt để ngốc. Hôm nay chiết tỉnh cửa trường đại học, lại bị mấy trăm người vây quanh, quả nhiên mười phần chen chúc ngăn chặn, liền xem như bảo an quả thực sơ tán đều không dùng. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong nói một mình. Hơi nghi hoặc một chút. Sở Phong, ngươi cuối cùng là đến. Ngươi đều thành trường học của chúng ta danh nhân. Liền bảo an đều biết Sở Phong. Gặp Sở Phong tới, có chút buồn bực nói ra. Đến cùng là làm sao? Sở Phong càng ngày càng hồ đồ. Làm hắn nhìn đến trong mọi người ở giữa có 7-8 cái nữ sinh. Đứng địa phương coi như tương đối rộng rãi thời điểm. Hắn cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai những người này là đến xem những cô bé này a. Quả thực tựa như là chưa từng gặp qua nữ nhân một dạng. Quá khoa trương đi, gặp Sở Phong đến, mấy cô gái kia theo chen chúc trong đám người đi tới. Người khác đều cho các nàng nhường đường. Những cô bé này đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là lớn lên hết sức xinh đẹp. Dáng người cũng rất tốt. Đi trong đám người khẳng định sẽ trở thành chỗ ấy tiêu điểm. Hơn nữa nhìn các nàng xuyên qua, Sở Phong biết những cô bé này cũng đều là đại học sinh. Tại chiết tỉnh đại học, Sở Phong có thể chưa từng nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy. Chắc hẳn là bên ngoài trường đi. Từng cái dáng dấp xinh đẹp như vậy, sẽ không phải là bên ngoài trường Hoa Khôi a. Nghĩ đến cái này khả năng, Sở Phong có chút nhức đầu. Quả nhiên, nghe lấy bốn phía các học sinh thảo luận, Sở Phong bắt được một số tin tức. Những người này quả nhiên là hắn trường học Hoa Khôi. Sở Phong thật không biết các nàng chạy đến nơi này tới làm gì. Sở Phong, ta ở chỗ này. Hạ Vũ Phỉ cũng từ trong đám người chen chúc tới. Bất quá cùng cái này 7-8 cái nữ hài tử so ra, Hạ Vũ Phỉ lộ ra thoáng kém một số. Nhìn đến Hạ Vũ Phỉ đi đến Sở Phong bên cạnh, trực tiếp đem Sở Phong một cái khác cái cánh tay kéo lên đến. Những cô bé này đều có chút tranh giành tình nhân. Các vị, có thể hay không để cho nhường lối, để cho chúng ta đi ra ngoài trước ăn một bữa cơm? Sở Phong mở miệng nói ra. Hoa, không hổ là thiên tài. Nói chuyện đều như thế có khí thế. Một cái Hoa Khôi mở miệng. Một mặt hoa si mê gái, trai, bộ dáng. Sở Phong, ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Hứa Thi Kỳ có chút tức giận. Oan uổng a, ta thề ta thì chỉ có các ngươi hai cái. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Trong nhà có cái này hai nữ hài liền đã không chịu đựng nổi. Làm sao dám lại tìm? Hứa Thi Kỳ thần kinh bản thân thì tương đối lớn. Tại biết Sở Phong có Hạ Vũ Phỉ về sau, còn đối Sở Phong đuổi đánh tới cùng, lúc này thời điểm nàng cũng không nghiêm túc, cười hắc hắc nói ra, ta cũng không phải là đang trách ngươi, ta chỉ là muốn nói, những người này đều muốn làm thiên phòng. Sở Phong, cái này nữ là ai a? Làm sao có thể cùng ngươi thân mật như vậy? Một cái Hoa Khôi nhìn không được, lạnh như băng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.